trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, ám trở. Kiến An 13 năm, cũng không phải là một cái quá năm thường độ. Một năm này vừa mới bắt đầu, liền có rất nhiều chuyện phát sinh. Tỷ như Tôn Quyền tiếp thu hàng tướng Cam Ninh kế sách, phát binh tiến công Hạ Khẩu. Trước đây Giang Đông từng hai độ chinh phạt Giang Hạc, tuy nhiên không thể công phá Giang Hạc, chém giết Hoàng Tổ Vi phụ báo thù, nhưng cũng để cho Giang Hạc tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa. Bây giờ Giang Hạc thủ quân phần lớn là tân binh, chiến lực đáng lo. Cùng lúc đó, Long Trung, Ngọn Long Cương, Lưu Bị tại lần thứ ba bái phỏng nhà Tranh về sau, cuối cùng đã được Như Nguyện nhìn thấy Gia Cát Lượng. Một trận bị hậu thế thiên cổ khen ngợi Long Trung đối. Liền tại cái này nho nhỏ trong nhà lá xuất thế, làm Gia Cát Lượng nước cờ đầu, đồng thời cũng làm cho chỉ có Hùng Tâm lại cũng không biết nên như thế nào mở ra trong lồng ngực khát vọng Lưu Bị đối với tương lai có rõ ràng nhận biết. Khổng Minh, cái này Ngoạn Long Cương bên trong từng có một thợ thủ công, ngươi cũng đã biết. Tân Giá, tướng quân phủ, không sai, mặc dù chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng Lưu Bị là tả tướng quân, hắn phủ đệ liền đem quân phủ. Giờ phút này, Lưu Bị tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Gia Cát Lượng cười hỏi, há, chúa công cũng biết Lưu huynh? Gia Cát Lượng nghe vậy, mỉm cười nhìn về phía Lưu Bị nói, Lưu huynh. Lưu Bị nghe vậy kinh ngạc, hơi kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Lượng, theo ta được biết, người này là một thợ thủ công, ngụ ý, Lưu Nghị thân phận, cũng không phối để cho Gia Cát Lượng như vậy xưng hô đi. Lưu huynh chính là Mực Gia truyền nhân, cũng xác thực tinh thông cơ quan đoán tạo chi thuật. Hắn xưa nay có chút điệu thấp, thường lấy thợ thủ công tự cho mình là, nhưng có khả năng lại không chỉ như vậy. Từng tại Nam Dương đi nhầm kẻ trộm doanh, trợ một đám sơn tặc lấy ít thắng nhiều, lấy 300 chúng đánh tan gấp 10 lần địch. Gia Cát Lượng mỉm cười thả ra trong tay bút. Khoảng cách Lưu Nghị tại Cánh Lăng khởi công đã qua tháng 3, Lưu Nghị trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn thành lập thành trại sự tình. Nhưng cùng Gia Cát Lượng ở giữa liên hệ, nhưng lại chưa bao giờ từng đứt đoạn. Với lại Gia Cát Lượng đã từng phái người tiến về này thành trại xem xét. Bây giờ Lưu Nghị là Mực Gia truyền nhân ngôn luận, tại này thành trong trại, cơ hồ đã là mọi người đều biết. Riêng là theo Hoàng Tổ bị Giang Đông tướng sĩ chém giết, Giang Hạ đại loạn, Tôn Quyền cầm đại lượng nhân khẩu rời đi Giang Đông, nhưng cũng không ít người hướng về Tây chạy trốn. Lưu Nghị thành trại tuy nhiên còn chưa hoàn toàn xây xong, nhưng cũng đã tiếp nhận không ít lưu dân, có lưu tại thành trại, cũng có chỉ là tạm thời đặt chân, tiếp tục hướng Kinh Tương một vùng chạy trốn. Lưu Nghị là Mực Gia truyền nhân dư luận tuy nhiên còn không có hoàn toàn đứng lên, nhưng ở Nam Quận một vùng đã có không nhỏ danh tiếng. Gia Cát Lượng hạng gì thông tuệ, Lưu Nghị đến tột cùng có phải hay không Mực Gia truyền nhân còn chờ thương thảo. Nhưng từ những tin tức này bên trong, không khó coi ra Lưu Nghị muốn làm gì. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng hắn cũng vui vẻ giúp Lưu Nghị dương mắt một lần. Tất nhiên Lưu Nghị bây giờ tại Giang Hạ kiến thành, tương lai chính là Lưu Bị trong trận doanh có thể lôi kéo người mới. Lấy Gia Cát Lượng trong khoảng thời gian này đối với Lưu Nghị hiểu biết, hắn có thể cầm Lưu Nghị lôi kéo tiến đến chủ yếu sẽ rất lớn. Lại có việc này, Lưu Bị nguyên lai tưởng rằng Lưu Nghị chỉ là một cái có chút kỳ lạ thủ đoạn thợ thủ công, nhưng bây giờ xem ra hiển nhiên không chỉ như thế. Lập tức cười khổ nói, sớm biết như thế, ngày đó ta liền cái kia người thân hướng về Tương Thỉnh. Ô, Gia Cát Lượng kinh ngạc nhìn về phía Lưu Bị. Lưu Bị cầm lúc trước Lưu Nghị tặng xe, sau đó Trương Phi phát hiện xe kia lập tức diệu dụng, Sau đó Lưu Bị phái Quan Bình trước đi mời người. Kết quả Lưu Nghị đã rời đi sự tình nói với Gia Cát Lượng một lần. Nếu không có Khổng Minh đề cập, chuẩn bị suýt nữa bỏ lỡ một vị hiền tài. Lưu Bị nhìn xem Gia Cát Lượng cười khổ nói. Từ Hán Vũ Đế độc tôn nho thuật đến nay, Mặc gia sớm tại hơn 200 năm trước, cũng đã dần dần tiêu tung tích biệt tích, nhưng mà Mặc gia danh tiếng vẫn là đủ lấy ra dọa người. Riêng là đối với Lưu Bị vội vã như vậy, thiếu người mới chư hầu. Càng là như vậy, chúa công tốt nhất, chớ phải lập tức liền đi mời. Gia Cát Lượng gặp Lưu Bị muốn đứng dậy, mỉm cười nói, đây cũng là vì sao? Lưu Bị không hiểu nhìn về phía Gia Cát Lượng, chẳng lẽ Khổng Minh cho rằng hắn cũng không phải? Gia Cát Lượng lắc đầu nói, không dối gạt chúa công, lúc trước chúa công lần thứ nhất đi Ngọa Long Cương gặp qua chúa công, về sau Lưu huynh liền từng nói chúa công ngày sau nhất định có thể thành tựu đại sự. Đã như vậy, Khổng Minh vì sao không cho ta tiến về Tương Thỉnh? Lưu Bị khó hiểu nói, một người kia bây giờ đang xây thành trại chưa từng kết thúc, chúa công chính là đi, hắn cũng định sẽ không theo chúa công. Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông nói, cả hai, chúa công bây giờ căn cơ bất ổn. Lưu huynh tuy nhiên nhìn ra chúa công bất phàm, nhưng lại không muốn tùy tiện mạo hiểm, là lấy chúa công việc cấp bách, cũng không phải là tham hiền, đi đầu mưu một khối nơi sống yên ổn. Về phần Lưu huynh, chúa công mặc dù không cần tự mình tiến đến Tương Thỉnh, nhưng cũng có thể trước tiên liên lạc một phen. Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Bị cười nói, này, không biết vị này hiền tài có gì yêu thích? Lưu Bị liền vội vàng hỏi, Lưu huynh ái tài? Gia Cát Lượng mỉm cười nói, Lưu Bị, đây thật là hiền tài sao? Chúa công yên tâm, Lưu huynh tuy nhiên ái tài, nhưng là thủ chi hữu đạo, coi như chúa công tặng cho tiền tài, cũng chưa chắc chịu. Nghĩ đến Lưu Nghị trước đó thư tín nhờ vả sự tình, Gia Cát Lượng nụ cười trên mặt càng sâu một chút. Ồ, Lưu Bị nghe vậy tới hào hứng, nhìn xem Gia Cát Lượng nói, mời Khổng Minh nói rõ, chúa công không ngại sai người tại Lưu huynh nơi đó chế tạo chút binh khí, chiến giáp. Ngoài ra, kinh tương chi địa, chúa công cũng có thể cùng một chút quen biết tướng lĩnh hoặc là Lưu Kinh Châu thương nghị, cùng nhau mua sắm quân giới, lấy chúa công tên nghĩa hướng về Lưu huynh mua sắm, sau đó lại tặng cho Kinh Châu các quân, cũng có thể nhờ vào đó kết tốt các quân tướng lĩnh. Nói trắng ra, cũng là dùng người khác tiền tới làm ân tình của mình. Chờ Lưu Nghị binh khí đến, những người kia tự nhiên năng đủ cảm nhận được bên trong chỗ tốt. Đến lúc đó tự nhiên liền sẽ tìm kiếm Lưu Bị tiếp tục chế tạo quân giới. Kể từ đó, hai mặt đòi nhân tình, có thể nhanh chóng trợ giúp Lưu Bị phát triển nhân mạch. Khổng Minh kế này rất thiện. Lưu Bị sờ lấy sợi râu mỉm cười nói, hắn vốn là am hiểu sâu thế thái, mời Gia Cát Lượng rời núi, cố nhiên là bởi vì mới, nhưng càng nhiều, trên thực tế là nhìn chúng Gia Cát Lượng tại Kinh Châu nhân mạch. Có Gia Cát Lượng, hắn chẳng khác nào đồng thời giống như Thái gia, Khoái gia cùng Hoàng gia có quan hệ, loại người này mạch, có đôi khi so với người mới bản thân càng hữu dụng. Lưu huynh tuy nhiên khiêm tốn, nhưng thực chất bên trong nhưng cũng có cỗ ngạo khí, chúa công cát không thể quá sơ suất. Gia Cát Lượng gật đầu cười nói, Khổng Minh yên tâm. Lưu Bị gật gật đầu, hắn trằn trọc nửa đời, tuy nhiên bản sự chưa chắc lớn bao nhiêu, nhưng đối người tình nắm chắc nhưng là có chút lão đạo. Huống hồ, đây coi như là cùng có lợi sự tình. Trong khoảng thời gian này Lưu Bị tuy nhiên chiêu binh mãi mã, nhưng binh khí, khải giáp cùng một chút khí giới nhưng là gấp thiếu. Những vật này cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Nếu không Lưu Bị sau lưng có thể là có Mi gia, khấu ra các loại lớn nhỏ phú thương ở sau lưng cho tài lực hỗ trợ. Nhìn xem Lưu Bị rời đi, Gia Cát Lượng ngồi tại nguyên chỗ yên lặng đong đưa quạt lông. Suy nghĩ một lát sau, mở ra một quyển trống không trúc tiên, bắt đầu cho Lưu Nghị hồi tín. Có nhiều thứ, vẫn là muốn giống như Lưu Nghị câu thông một hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.